Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2019, phá quan. Giết, a, vô ngần chiến trường nổ vang, các đại địa giới huyết quang cuồn cuộn, chật ních tinh vực, đầy trời đều là thi thể cùng máu tươi. Đại chiến đáng sợ, thần ma gào rít, tiên vương liều mạng. Giết toàn bộ chiến trường nổ vang cùng run rẩy, chết người khó có thể đánh giá. Mỗi một ngày chết đi binh lính đều là lấy vạn vị đơn vị đi cân nhắc. Nếu không có tiên giới có ngàn tỷ cổ giới, có vô cùng vô tận binh mã, bằng không mấy năm liều mạng, tiên giới sẽ trực tiếp nguyên khí đại thương. Liền hiện nay tới nói, các đại cường tộc còn không ngừng tiếp viện tam giới chiến trường. Không ai có thể lui lại, chỉ có tử chiến đến cùng. Thời không đế tự mình đốc chiến, hiệu triệu thiên hạ, thời loạn lạc ra anh hùng. Tô Viêm ở tam giới chiến trường danh tiếng đại thịnh, tiên vương đều giết không chết, mà hắn tích lũy ngập trời chiến công, tàn sát hắc ám giới sinh linh đếm không hết, hoàn toàn là trong núi thây biển máu giết ra đến cái thế chiến thần. Gào! Nơi nào đó địa vực, thây chất đầy đồng, hơn vạn điều sơn mạch đều bị ép sụp. Tô Viêm vung lên nhuốm máu búa, đông ma cầm nhỏ máu phương thiên họa kích, bảo tài gầm nhẹ, thiên lực vương ngửa mặt lên trời thét dài. Máu, khắp nơi đều là máu, không ngừng nghỉ chiến tranh, không biết khi nào mới có thể bình tĩnh, không có thời gian, chỉ có giết, lại là một năm này quá khứ. Đại chiến không gặp có bất luận cái gì lỏng lẻo, trái lại càng ngày càng tàn khốc rồi. Năm gần đây, tiên hoàng quân đoàn danh tiếng đại trấn, hoàng vương trở về, hơn nữa Tô Viêm đám này tuyệt đỉnh hoàng giả, do đó dẫn đến tiên hoàng quân đoàn cho tàn lại cháy. Rất nhiều bị đánh tan quân đoàn dồn dập bị tiên hoàng quân đoàn thu nạp. Lính tăng vọt đến khủng bố ngàn vạn khoảng cách. Trở thành tam giới chiến trường chỉ đứng sau đế tộc chủ lực đại quân. Tuy rằng khoảng cách toàn thịnh thời đại còn có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng tiên hoàng quân đoàn hung danh đại thịnh, tin tưởng tương lai không xa sẽ một lần nữa trở về đỉnh phong. Emma đều 6 năm, cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh một hồi. Ta phải đi về hối đoái một bộ mới chiến giáp. Bảo tài cả người đều là huyết dịch, khoác chiến giáp đều chia năm xẻ bảy. Một năm này hắc ám giới viện binh không có kéo dài tăng vọt. Đương nhiên điều này cũng nhờ có đại tiên lão tự mình đốc chiến. Hiệu lệnh thiên hạ cường tộc, không ngừng gấp rút tiếp viện tam giới chiến trường. Nói chung, không quản là hắc ám giới muốn đánh bao lâu, đại tiên lão đều một bộ tiếp tới cùng cứng rắn thái độ. Chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thoái nhượng. Thời gian dài như vậy rằng co nữa, chuyện này đối với hai giới hao tổn đều quá lớn, hắc ám giới cũng không thể liều lên. Đến thời điểm làm nguyên khí đại thương, một khi tiên giới nghênh đón đại vận may, đối với hắc ám giới tới nói cũng là trò cắn áo rách. Xem ra năm đó sự kiện lớn đối với hắc ám giới tổng thể đả kích rất lớn. Thiên lực vương thẳng thắn cương nghị, nhổ trên cánh tay một cái màu đen mũi tên, ngữ khí lạnh như băng nói, ta lo lắng vẫn là đế giả tranh bá, ta giới đế giả ít, tiên vương số lượng cũng có hạn, những năm này chết tiên vương đủ có trên 100 vị, ngược lại hắc ám giới trận doanh tiên vương tổn thất không phải đặc biệt lớn. Tô Viêm tâm tình, trầm trọng, mấu chốt nhất chính là cao tầng đánh cờ. Đoàn người cất bước ở đông lạnh ranh giới trên, chiến trường quá to lớn, hùng vĩ vô biên, tiên vương liều mạng cũng bất quá quét ngang một mảnh chiến trường khu vực. Bọn họ cất bước ở trong luyện ngục, thanh lý phương xa thế giới hắc ám giới sinh linh, chiến trường chiến tuyến phóng to quá lớn, đầu đầu cũng có chiến hỏa đang thiêu đốt, đầy đất thi hài, ta muốn tìm một chỗ đột phá. Tô Viêm nói nhỏ, hắn cùng Thiết Bảo Tài, Tử Hà Tiên Tử, Đông Ma, Thiên Lực Vương, Thiên Long Nữ, tổ hợp thành một cái mạnh mẽ trận doanh. Mặc dù là tiên vương đánh giết cũng không sợ. Áp chế ấu năm, người rốt cục muốn đột phá rồi. Thiên Lực Vương trà sát đem mồ hôi trán máu, phát ra cười to một tiếng. Năm đó Tô Viêm vượt cửa ải quá mãnh liệt, hắn cũng ở có thể áp chế tự thân. Hiện nay cảm thấy thời cơ thành thục rồi. Chủ yếu nhất chính là Tô Viêm muốn tìm một chỗ tọa quan, tiêu hóa vũ trụ bảo dịch mảnh vỡ đại đạo. Thiên Lực Vương, ngươi không phải nói tam giới chiến trường đâu đâu cũng có bảo tàng lớn sao? Chúng ta giết 6 năm, làm sao một cọng lông đều không nhìn thấy? Bảo tài tìm kiếm bốn phương, nỗ lực đào móc ra một số hy thế bảo vật. Tam giới chiến trường to lớn trình độ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tuy rằng nhìn thấy thế giới đầy đủ rộng lớn, nhưng vẫn không có tiếp xúc được hung hiểm nhất khu vực. Thiên Lực Vương lắc đầu nói, muốn đi tìm tòi nghiên cứu tìm kiếm tạo hóa. Không biết chúng ta có đủ hay không tư cách. Chớ làm loạn, Thiên Long Nữ lắc đầu, nói, chúng ta hiện tại không thiếu hụt tài nguyên, không có cần thiết đi mạo hiểm. Mặc dù là một đạo hóa thân nát tan, cũng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng đi bổ sung. Tô Viêm thâm thúy con ngươi, nhìn chăm chú xa xôi thế giới. Hắn mở thiên nhãn thông đi quan sát, vẫn mờ mịt, hầu như nhìn không tới tính thực chất hình ảnh. Nơi sâu xa là tam giới chiến trường hung hăng nhất địa giới. Chính là không trọn vẹn tam giới sơn. Những năm này Tô Viêm nỗ lực căn cứ đạo thư nghi cho hắn thần bí bình, tìm kiếm cùng thiên đế cổ đại hữu quan manh mối. Đáng tiếc không có thu hoạch gì. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy có lẽ chỗ cần đến ở tam giới sơn. Vù, Tô Viêm giơ tay lên. Một khẩu cổ điển mà lại dày nặng màu bạc độn giáp tỏa ra hào quang, như là một cái to lớn tấm khiên. Ánh bạc hừng hực, theo Tô Viêm thôi thúc, cái này độn giáp tỏa ra mênh mông hào quang màu bạc. Mắt của Thiên Lực Vương đều trừng thẳng. Đây chính là tinh không đế vương cho Tô Viêm, cũng là tinh không vân mua mệnh tiền. Hổ độn tương đương không thể tưởng tượng nổi. Một khi bị Tô Viêm lấy kỳ môn bí thuật kích hoạt, cái này độn giáp ánh bạc cuồn cuộn, móc lên chư thiên tinh vực tùy theo phát sáng. Đầy trời lờ mờ tinh đấu đều lóe sáng lên, theo màu bạc độn giáp ở cộng hưởng. Chí bảo này quả nhiên ghê gớm. Thiên Long Nữ lấy làm kinh hãi, loáng thoáng rình đến, mênh mông tinh vực thay đổi, phác họa ra một đầu to lớn thần hổ, như cùng ở thật gào rít 3000 giới, mạnh mẽ không hợp thói thường. Tô Viêm chưa bao giờ bạo phát quá hổ độn, lo lắng bị tinh không nhất mạch quan tâm, hắn mượn hổ độn quan sát tinh vực đại thế hướng đi. Rất nhanh tìm tòi nghiên cứu đến một hành tinh cổ có sự sống. Đoàn người nhảy hướng tinh không, đi tới một mảnh tồn tại sinh mệnh thủy triều tinh cầu. Tô Viêm đứng ở trên cổ tinh, điều chỉnh tình trạng của chính mình, tản đi một thân sát niệm cũng mùi máu tanh, căng thẳng tâm thần cũng lỏng lẻo. Bảo tài bọn họ vì Tô Viêm hộ đạo, Tô Viêm nhưng là hắc ám giới săn giết mục tiêu. Vù, Tô Viêm cơ thể óng ánh, như là hóa thành bất hủ thần linh, cơ thể hừng hực bên trong thiêu đốt, trong nhân thể lộ ra mênh mông vô ngần gợn sóng, như là một mảnh lắng đọng ngàn tỷ tải cổ vũ trụ nghênh đón đại bạo phát. Tô Viêm ăn vật gì tốt? Thiên Lực Vương kinh hãi không thôi, hắn nghe được tiếng tụng kinh, một trận tiếp một trận nghe tới chí thần chí thánh. Dường như chí cường cự đầu đang đọc đại đạo luân âm, thúc đẩy Tô Viêm cả người hào quang cuồn cuộn, dáng lành ngàn tỷ, bao bọc ở cơ thể vũ trụ bảo dịch mảnh vỡ tỏa ra, hóa thành vô thượng vật chất bao vây lấy người của Tô Viêm thể. Dường như đem quang đến vũ trụ mẫu thai bên trong, ở tiến hành một lần hồi lô tái tạo. Cái này chẳng lẽ là vũ trụ mẫu dịch? Thiên Lực Vương tâm kinh, Tô Viêm cả người bắn ra đại đạo quang mang. tồn tại đáng sợ năm tháng khí tức. Khu vực này cũng có vẻ cổ xưa không gì sánh được. Thời gian như là trải qua ngàn tỷ tài, lắng đọng đại đạo áo nghĩa quá bất hợp lý. Tô Viêm tóc đen tung bay, lỗ chân lông chảy xuôi ánh sáng thần thánh bất hủ, như là chứng đạo vũ trụ trước Thái Cổ Hiền. Tiếng tụng kinh như biển, vũ trụ kinh văn đang tỏa ra, luyện trong cơ thể vũ trụ bảo dịch mảnh vỡ. Hắn như là chạm được mạnh nhất đạo quả, cả người phóng ra vô lượng thánh quang, khủng bố như cùng ở tại thôn phệ cửu thiên thập địa. Thái âm thái dương, vạn vật sơ thủy, vũ trụ kinh văn giống như hóa thành vũ trụ mẫu thai. Lúc hô hấp đạo âm cuồn cuộn, chiếu rọi vũ trụ càn khôn, Tô Viêm ở sắp xếp vũ trụ kinh văn. Rốt cuộc vũ trụ thạch liệu chính là tiên giới dựng dục ra. Lắng đọng vô thượng đại đạo ảo diệu, Tô Viêm say mê đến ở trong. Mỗi một ngày quá khứ, hắn nội đạo vũ trụ đều diễn sinh ra không giống nhau biến hóa. Dần dần, thiên long nữ bọn họ cảm ngộ đến một loại đáng sợ áp bức. Lại như là vũ trụ phá xác mà sinh, hóa sinh đại thế giới, nang thiên khoát hải. Khủng bố để người run rẩy, đạo âm cuồn cuộn, một đạo tiếp một đạo, tràn ngập kinh sợ tính. Đạo hạnh của Tô Viêm ở tăng vọt, con đường cường giả tiến quân, mà hắn tổ hợp vũ trụ kinh văn diễn sinh biến hóa lớn lao. Chân chính đi thích hợp chính hắn, chân chính cùng Tô Viêm huyết mạch liên kết, bởi vì hắn toàn bộ thân thể. Tất cả máu thịt xương đều bị như biển kinh văn nhấn chìm rồi. Như là trong cơ thể ở thai nghén đại thế giới. Gào, bỗng nhiên, một tiếng giống to nổ tung. Nội vũ trụ nghênh đón đại bạo phát. Một đầu rộng lớn mà lại khổng lồ cự nhân ở trong đó hình thành. Sinh cơ như biển, hoàng uy cuồn cuộn, to lớn chống trời. Không gì sánh kịp, khủng bố pháp tướng. Quả thực cao tới ngàn tỷ trượng, hoàng giả cự nhân đứng thẳng ở trong thể nội thế giới. Chấp trưởng đại đạo pháp tắc, hơi giơ tay nhấc chân, nội vũ trụ tùy theo cộng hưởng, vung lên đi ra khủng bố tuyệt luân sức mạnh. Cự nhân vĩ đại, tay trái chấp trưởng thái âm, tay phải chấp trưởng thái dương, chân đạp vũ trụ, hóa sinh trí cao vô thượng hoàng, tôn định vũ trụ trật tự. Oanh, Tô Viêm giơ tay lên, tia sáng ức vạn đạo thiên lực vương giống to, bùng nổ ra mạnh nhất phòng ngự tư thái, nắm long hổ đại ấn, phảng phất hóa thành bất động minh vương, chống lại Tô Viêm. Thế nhưng Tô Viêm đòn đánh này, sức mạnh vô lượng, am hiểu sâu vô pháp vô lượng chi đại ảo diệu, chấn thiên lực vương bay ngang ra ngoài, trong cơ thể khí huyết run rẩy. Thân thể máu thịt dường như tan vỡ. Gào, một tiếng giống to nổ tung. Lớn lao màu vàng cự nhân phun ra một dải ngân hà. Nội hàm mặt đất núi đồi, vũ trụ vạn vật, bảo tài lấy thú thần chi đạo chống lại. Khu vực này mãnh liệt nổ vang cùng run rẩy. Bảo tài mắng nhếch nhếch chạy đến. Tô Viêm liên tiếp phá tan hai cửa ải lớn, bước vào hoàng đạo lĩnh vực bát trọng thiên. Hắn cùng thiên lực vương bất quá mới hoàng giả tam trọng thiên. Đương nhiên về mặt thực lực tồn tại không nhỏ cách xa. Điều này làm cho thiên lực vương rất là tâm kinh. Tô Viêm tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Hoàn thiện vũ trụ kinh. Nếu như đang tiếp tục đi. Tương lai quả nhiên ghê gớm. Tô Viêm, cảm giác thế nào? Đông Ma hỏi, pháp tướng của ngươi, đủ để cùng cấm kỵ cường giả sánh vai. Cái này cần tích lũy mạnh bao nhiêu gốc gác? Khí tức của Tô Viêm thu lại, khôi phục yên tĩnh, nói, nguyên thần của ta có chút yếu, nắm giữ sức mạnh có chút không đủ. Tô Viêm ngươi thấy đủ đi, thiên long nữ có chút không nói gì, nói, ngươi từ thánh giả đến hoàng giả. Bất quá dùng 6 năm, liền sừng sững ở bát trọng thiên lĩnh vực, này nếu là đổi làm những người khác, trong vòng 100 năm làm được tất cả những thứ này đều đốt nhang. cho tới nguyên thần muốn đột phá quá khó. Trước đây tích lũy quá ác, xông một cái không tính cái gì. Tô Viêm cười ha ha, kế tiếp còn có một cái to lớn cửa ải khó phải đi. Cấm kỵ đường không phải là dễ dàng có thể đạp lên. Là sinh mệnh trên đường trọng đại thoát biến. Người tiêu hao mười mấy vạn cân tiên nguyên. Bảo tài chú ý tới đầy đất mảnh vỡ. Nó líu lưỡi nói, những năm này ngươi tích lũy chiến công, đổi lấy tiên nguyên sắp tiêu hao hết rồi chứ. Bảo tài bọn họ chiến công cũng rất nhiều. Tô Viêm vì thỏa mãn thiên huyền chiến giáp vận chuyển, một hơi hối đoái hơn 40 vạn cân tiên nguyên. Hiện tại còn lại đã rất có hạn. Đông ma cũng dồn dập bế quan. Một vị tiếp một vị bắt đầu xé rách cảnh giới cửa ải. Thiên lực thán phục, bọn họ đến tột cùng kiếm được bao nhiêu vũ trụ bảo dịch. Bảo tài sự tiến bộ của bọn họ đều quá lớn. Đặc biệt là thiên long nữ kinh ngạc chính là Tử Hà tiên tử hết sức khủng bố. Nàng ẩn giấu quá sâu rồi. Lần này bế quan nửa tháng, thực lực đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt. Hả? Thời gian này, sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống, màu bạc độn giáp bỗng nhiên phóng to, che đậy thương vũ, để mảnh này cổ xưa tinh vực tùy theo phát sáng, diễn sinh ra bão táp năng lượng khổng lồ. Đi mau, thừa dịp tinh vực bất ổn, Tô Viêm đoàn người cấp tốc rút đi. Thiếu đế, Thiên Lực Vương lấy làm kinh hãi, nhìn thấy phương xa đi tới một bóng người, tốc độ rất nhanh. Mà động tác đối lập với ẩn nấp, ven đường tỏa ra khổng lồ thần niệm thăm dò, để phòng ngừa bị người lần theo. Mảnh này cổ xưa tinh vực tỏa ra sóng năng lượng, để thiếu đế hơi kinh hãi. Lẽ nào bị người theo dõi rồi? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.